Tên cầm đầu nhóm thổ phỉ nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng bắt đầu nảy sinh ý muốn rút lui. Nhưng lúc Trần Sơ Gia tìm bọn họ, chỉ cho mỗi tiền cọc, nếu bây giờ mà chạy trốn, sẽ không lấy được số bạc còn lại. Bọn họ chạy từ nơi rất xa tới, còn chết nhiều người như vậy, nếu cứ trở về thế này thì lỗ to. Đại đường gia chắc chắn không tha cho hắn. Đội hình của nhân viên hộ tống vẫn luôn tiến lên, lúc này mà đi xin chỉ thị thì không còn kịp nữa. Nghĩ tới đây, tên cầm đầu nhóm thổ phỉ khẽ cắn môi, giơ đao gào giống. Các huynh đệ, tiêu diệt đám giả thần giả quỷ này đi! Nói xong, hắn giơ đao vọt lên trước. Các thổ phỉ khác vốn còn có chút sợ hãi, nhưng thấy tên cầm đầu chủ động tấn công, cũng chỉ đành đuổi theo. Hồi nãy nhóm thổ phỉ đã đánh với nhóm nữ công nhân rất lâu, một khi xông lên là dễ kích động, nên căn bản không có ai chú ý tới tên cầm đầu càng chạy càng chậm, đã rớt ở phía sau. Rút đao! Liêu Thiết hô to một tiếng, nhóm nhân viên hộ tống đều rút hắc đao ra. Ngay sau đó, thổ phỉ chạy như bay tới, đánh nhau với đội ngũ sát cánh của nhân viên hộ tống. Tuy đám thổ phỉ này là thổ phỉ dũng mãnh do Trầm Sơ Gia tìm tới, nhưng thổ phỉ trung quý cũng chỉ là thổ phỉ. Bắt nạt nữ công nhân còn được, chứ gặp cựu binh tinh nhuệ do Liêu Thiết dẫn dắt thì hoàn toàn không đủ nhìn. Nhóm cựu binh rút đao rất khoát liều loát, hơn nữa còn vô cùng tàn nhẫn, gần như mỗi đao đều hướng tới những chỗ chí mạng của thổ phỉ. Trong nhóm thổ phỉ cũng có người tàn nhẫn, nhưng áo giáp đen của cựu binh quá cứng rắn, bọn chúng hoàn toàn chém không thủng, đâm không xuyên. Vì thế, cuộc chiến đấu gần như nghiêng về một bên, thổ phỉ hoàn toàn không ngăn cản được bước chân của nhân viên hộ tống. Vì sương mù nên thổ phỉ phía sau vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng nữ công nhân lại tới nữa, từng tên chen lấn xông lên phía trước. Đại đương gia đã nói sau cuộc chiến sẽ tính tiền theo lộ tài, ai cắt được nhiều lộ tài sẽ được thưởng càng nhiều. Sương mù thật sự quá dày, đợi bọn chúng vọt tới chỗ có thể nhìn thấy đội hình của nhân viên hộ tống thì đã không kịp hối hận nữa. Thổ phỉ phía sau vẫn luôn dồn về phía trước, bọn chúng muốn lùi cũng không lùi được, chỉ đành bị cuốn theo xông lên phía trước. Đánh tới hơn 10 phút, Trần Sơ Gia mới biết nhân viên hộ tống áo giáp đen xuất hiện trên chiến trường. Ông ta là người được nhóm quyền quý phái tử Tây Xuyên tới đây, quá hiểu rõ sự đáng sợ của nhân viên hộ tống. Bọn họ chính là nhân viên hộ tống tinh nhuệ mà dù Đan Châu có phái bộ binh tinh nhuệ gấp 10 lần tới cũng không ngăn cản được. Trên đường từ Tây Xuyên tới, Trần Sơ Gia vẫn luôn nghĩ nhỡ gặp phải nhân viên hộ tống áo giáp đen thì phải làm sao bây giờ. Suy nghĩ suốt quãng đường, đúng là ông ta có nghĩ ra một biện pháp. Mau, phái người đưa lọ dầu tới đây. Áo giáp không gì phá được, chỉ có thể dùng lửa tấn công thôi. Đại đường gia của đám thổ phỉ đang đau đầu vì áo giáp đen của nhân viên hộ tống. Sau khi nhận được lời khuyên của Trần Sư Gia, ông ta lập tức sắp xếp người mang vài giò đựng dầu ra tiền tuyến. Khi thiết kế áo giáp, Kiều Phi cũng đã cân nhắc đến những vấn đề mà Trần Sư Gia có thể nghĩ đến. Dù áo giáp đen rất cứng cáp, nhưng cũng không phải là bất khả xâm phạm. Lợi dụng sức lan tỏa mạnh mẽ của lửa và nước chính là cách tốt nhất để đối phó với áo giáp đen. Lúc huấn luyện đám nhân viên hộ tống, Kim Phi cũng đặc biệt nhấn mạnh rằng phải cẩn thận với hỏa lực và nước lũ của kẻ địch. Nếu là bình thường, thấy kẻ địch mang dầu tới gần, nhân viên hộ tống phía sau đã sớm bắn chết hắn rồi. Nhưng lúc này, sương mù lại quá dày đặc. Lúc nhân viên hộ tống thấy thổ phỉ mang hũ dầu tới gần thì đã không còn kịp nữa. Dù nhân viên hộ tống phía sau đã bắn chết vài tên thổ phỉ, nhưng vẫn có hơn mười mấy hũ dầu được ném tới đây. Trận hình phong tỏa, lui! Liêu Thiết nổi giận gầm lên một tiếng. Đám nhân viên hộ tống đều nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời giơ tay lên chắn trước mặt. Bang bang, bang! Vì rút lui kịp thời, trong mười mấy hũ dầu có hơn một nửa bị ném xuống đất, nhưng cũng có 5-6 hũ đập trúng vào người nhân viên hộ tống. Chỉ trong chốc lát, khu vực giao chiến của nhân viên hộ tống và thổ phỉ đã biến thành một biển lửa. Có 7-8 nhân viên hộ tống bị dính dầu hỏa lên người, lập tức biến thành người lửa. Tiểu đội 3 đi dập lửa, hàng số 2 tiến lên phía trước. Liêu Thiết vừa ra lệnh, vừa lấy một cái khăn lông ướt từ bên hông áo giáp ra, thành thục dập lửa giúp một nhân viên hộ tống. Chiếc khăn lông ướt này là do Kim Phi cố ý chuẩn bị, mục đích để đề phòng tình huống này xảy ra. Nhân viên hộ tống của tiểu đội 3 cũng làm theo Liêu Thiết, hai người phối hợp nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trên người nhân viên hộ tống. Hàng số 1 vốn dĩ phải xông lên phía trên cùng, nhưng lại rút lui để dập lửa. Hàng số 2 nhanh chóng tiến lên phía trước để phòng thổ phỉ thừa dịp tấn công. Thật ra, bọn họ đã quá lo lắng rồi. Khu vực giao chiến với thổ phỉ giờ đã trở thành một biển lửa. Lúc đám thổ phỉ ném hũ dầu, chúng chỉ ném thẳng qua đây mà hoàn toàn không nghĩ tới việc liệu nó có thiêu phải người mình hay không. Đám lưu thiết đối mặt với thổ phỉ ném hũ dầu, họ phản ứng rất nhanh, chỉ có 7-8 nhân viên hộ tống bị ảnh hưởng. Nhưng đám thổ phỉ đứng quay lưng về phía hũ dầu, hoàn toàn không thấy sau lưng có người ném hũ dầu tới. Phản ứng cũng không nhanh bằng đám nhân viên hộ tống, ít nhất phải có 20-30 người thiêu thân trong biển lửa. Tiếng thét xé gan xé phổi thay phiên nhau vang lên, khiến đám thổ phỉ đứng phía sau nghe tới mức nhức đầu. Dưới tình huống này, không có tên thổ phỉ nào dám vượt qua biển lửa mà tấn công nhân viên hộ tống. Khi những tên thổ phỉ bị thiêu chết, con đường núi người ngã ngựa đổ hồi nãy lại trở nên yên tĩnh đến lạ. Dầu hỏa trên mặt đất đã cháy hết, cũng lần lượt bị dập tắt, bầu không khí tràn ngập mùi khét lẹt khó chịu. Những hũ dầu có tác dụng, một lúc thiêu chết mấy chục người bọn chúng, mà mang tất cả hũ dầu lên phía trước cho ta, thiêu chết bọn chúng đi, cắt càng nhiều tai thì càng có nhiều tiền. Đại đương gia của đám thổ phỉ đứng đằng sau, liên tục thúc giục chúng tiếp tục chiến đấu. Sương mù quá dày đặc, đám thổ phỉ không thấy rõ phía trước, rất nhiều tên tin vào lời của đại đương gia, cho rằng tiếng kêu gào thảm thiết vừa rồi là của nhân viên hộ tống. Dù sao thì hũ dầu cũng là do người mình ném, thiêu chết kẻ địch không phải là hợp lý hơn sao? Dưới lời thúc giục, đám thổ phỉ đằng sau lại bắt đầu tấn công. Đám thổ phỉ đằng sau không biết tình huống thực tế, nhưng đám đằng trước thì phải biết chứ. Tên dẫn đầu cũng bị thiêu chết rồi, không có người dẫn đầu và giám sát, còn ai dám xông về phía trước. Bọn chúng sợ hãi quay đầu bỏ chạy, lại đụng phải đám thổ phỉ đang xông lên phía trước. Đường núi vốn đã không rộng lắm, giờ lại trở thành một đống hỗn độn. Một trung đội trưởng lành mắt đã phát hiện trong đó có rất nhiều thổ phỉ cầm hũ dầu, nhanh chóng báo cáo với Lưu Thiết. Dù ngọn lửa trên người nhân viên hộ tống đã bị dập tắt, không giảm nhân số chiến đấu, nhưng có hai nhân viên hộ tống bị bỏng mặt, trong đó có một người còn bị bỏng cả mắt, có thể cứu được hay không còn khó nói. Lưu Thiết vốn đang nén giận trong lòng, nghe nhân viên hộ tống báo cáo như vậy, nghiến răng nói. Vốn muốn đánh trực tiếp với bọn chúng một trận, nhưng bọn chúng lại muốn tự mình tìm đường chết, vậy thì không trách ta được rồi. Chuẩn bị lựu đạn. Rõ. Trung đội trưởng nhanh chóng chạy ra ngoài. Chẳng mấy chốc, vài nhân viên hộ tống đã mang một dương lựu đạn tới. Bên cạnh còn có vài nhân viên hộ tống đang nhanh chóng lắp ráp xe bắn đá cỡ nhỏ. Loại xe bắn đá này do Kim Phi đặc biệt thiết kế để ném lựu đạn. Dù tầm bắn không bằng xe bắn đá cỡ lớn, số lượng lựu đạn bắn mỗi lần cũng không nhiều, nhưng tốc độ sâu dày và làm đầy nhanh hơn, độ chính xác cũng cao hơn rất nhiều so với loại lớn. Lưu Thiết ra lệnh một tiếng, mấy quả lựu đạn bay thẳng ra ngoài. Bùm, bùm! Đường núi vốn đã không rộng, thổ phỉ lại túm tụm lại vào nhau, cũng có thể tưởng tượng được lực sát thương khi ném mấy quả lựu đạn tới. Đám thổ phỉ bay tung tóe như tấm vải rách dưới, ngay cả màn sương mù dày đặc cũng bị sóng xung kích của vụ nổ làm cho tạm thời tan ra. Lần này, cuối cùng đám thổ phỉ đằng sau cũng nhìn thấy tình hình trước mặt. Hiệu ứng chấn động do lựu đạn nổ tạo thành, ngay cả kỵ binh tinh nhuệ dưới trước đàn trâu cũng bị chấn áp, thì nói gì đến thổ phỉ. Dường như tất cả đám thổ phỉ đều đã bị dọa sợ. Lưu Thiết nhân lúc sương mù tàn ra, nhìn thấy vị trí thổ phỉ để hũ dầu, vội vàng ra lệnh cho nhân viên hộ tống nhắm vào chỗ đó mà bắn. Lần này, họ chỉ ném một quả lựu đạn, nhưng lực tàn phá tạo ra còn lớn hơn cả hồi nãy. Hũ dầu đụng phải lựu đạn ném tới, trong phạm vi 3 trượng xung quanh đó, hoàn toàn hóa thành biển lửa. Sau đó, Lưu Thiết lại ra lệnh cho nhân viên hộ tống tiến hành một đợt pháo kích khác vào nơi đám thổ phỉ tụ tập ở phía xa hơn. Mấy lần công kích liên tiếp khiến đám thổ phỉ còn lại mất hết ý chí chiến đấu. Sức chiến đấu của nhân viên hộ tống vốn đã mạnh, lại có thêm vũ khí sắc bén như vậy, làm sao mà đánh được chứ? Vì vậy, đám thổ phỉ bắt đầu chạy tán loạn. Dù đại đương gia có uy hiếp thế nào, cũng không thể ngăn cản được. Phương Châu, dắt ngựa tới, đuổi theo chúng cho ta. Lưu Thiết hét một tiếng với người phía sau, trung đội trưởng phụ trách bảo vệ quan hạ nhì và canh giữ ngựa chiến, lập tức dắt ngựa chiến ra. Bảo vệ phu nhân, nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ chặt đầu ngươi. Lưu Thiết nhảy lên ngựa, dặn dò Phương Châu, rồi tự mình dẫn đội đuổi giết thổ phỉ. Phu nhân cũng tới sao? Tà Phi Phi và đám nữ công nhân thấy trận chiến đã kết thúc, rối rít chạy ra khỏi nơi trú ẩn. Nghe thấy Lưu Thiết nói vậy,